Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, khó như lên trời. Diệp Hàn nhìn lấy lập lè tại ma viên xung quanh chướng mắt lôi quang cùng tản mát trên không trung. Gãy chi tàn cánh tay, cháy đen trên mặt rốt cục bò lên trên vẻ tươi cười. Hắn lảo đảo từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, khoảng cách quá gần. Muốn không phải cái kia đạo quyền phong trước tiên thổi đi chính mình, chỉ sợ lần này mình cũng phải bị chính mình lôi cầu cho làm bị thương. Như thế lời nói thì mất mặt ném lớn. Xích Huyết, đến lượt ngươi ra sân. Diệp Hàn vừa dứt lời, Xích Huyết liền bỗng nhiên theo hắn cửa tay áo thoát ra, bay đến ma viên bên cạnh, một miệng liền đem cái kia ma viên trong đầu thú hạch cho hút ra đến, trực tiếp nuốt vào. Ngươi tiến bộ xác thực rất nhanh, thủ đoạn tấn công như thế này, như là đổi lại cấp 6 thời điểm ta, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Xích Huyết run rẩy lấy ngắn cánh nhỏ, màu đỏ thắm thân thể lơ lửng giữa không trung, có chút tán thưởng mà đối với Diệp Hàn nói ra. Đáng tiếc chiêu này lôi bạo vẫn không có triệt để đánh chết ma viên. Diệp Hàn nụ cười trên mặt, dần dần thối lui. Hắn biết mình lôi bạo thắng trong nháy mắt bạo tạc lực cùng đặc biệt lôi điện thương tổn, chỉ là uy lực y nguyên không đủ. Bằng không đầu này ma viên thì không chỉ là bị tạc rơi một cánh tay đơn giản như vậy. Bất quá mất đi cánh tay kia, ma viên trên cơ bản coi như phế. Lại thêm nó bị lôi bạo chấn choáng, cho nên mới sẽ bị Xích Huyết nhẹ nhõm hút đi thú hạch. Trên thực tế ma viên cũng chưa chết rơi. Lôi bạo là một loại linh thuật sao? Ta tu luyện nhiều năm như vậy, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có lôi hình linh thuật. Tựa hồ trên cái này đại lục nhân loại chỉ biết một chút linh lực loại công kích linh thuật. Xích Huyết nghi ngờ hỏi, là ta vừa mới tự sáng tạo, cũng coi là một loại linh thuật a. Về sau thì kêu nó lôi bạo tốt. Diệp Hàn lạnh nhạt nói, bởi vì hắn phát hiện một cái liên quan tới lôi bạo chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là loại này lôi bạo đối với lôi hồ tiêu hao phi thường lớn. Chỉ là vừa mới phóng thích một lần lôi bạo, hắn kim đan phía trên lấp lóe lôi hoa thì ảm đạm rất nhiều. Có thể thấy được bị hỏa linh luyện hóa lôi hồ cũng không phải là vô cùng vô tận. Dùng một lần, thì ít một chút, như là một mực tiêu tan hao tổn đi xuống. Một ngày nào đó là sẽ dùng xong. Nhìn đến có thời gian đến tìm một số có lôi điện địa phương lại hấp thu một số lôi hồ. Một đến bổ sung kim đan bên trong lôi điện chi lực. Thứ hai cũng có thể thối luyện nhục thể. Giờ phút này Diệp Hàn thật sâu cảm nhận được lôi hồ tôi thể chỗ tốt. Nếu không phải hôm qua tại trong lôi kiếp thối luyện nhục thể, hắn cũng căn bản không dám cùng cánh tay dài ma viên tiến hành đối oanh. Tuy nhiên cánh tay dài ma viên nhục thể cường độ không có cự thạch ma viên khủng bố như vậy. Nhưng là ma viên nhục thể cường độ, tại yêu thú giới đã là đỉnh phong tồn tại. Xích Huyết không biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì. Nó nhìn lấy Diệp Hàn, hâm mộ nói ra, nhân loại trí tuệ quả nhiên là một loại rất cường đại đồ vật. Trách không được vô số yêu thú mộng muốn tu luyện thành người. Chỉ là cái này bên trong lại là khó khăn bực nào. Ngươi khả năng không biết, tại yêu thú giới, cấp 6 phía dưới chỉ có thể xưng là thú, cấp 7 trở lên mới có thể xưng là yêu. Thật vất vả tu thành yêu, còn muốn thành người, lại còn cần tìm kiếm cái kia hư vô mờ mịt hóa hình thảo. Thật sự là thành người khó, khó như lên trời. Diệp Hàn nghe lấy Xích Huyết chua chua ngữ khí, nhất thời cảm giác có chút buồn cười. Cấp 7 yêu thú linh trí quả nhiên không tầm thường. Muốn để cho mình giúp hắn tìm hóa hình thảo, còn không có ý tứ nói thẳng. Trái ngược với một cái sống hơn ngàn năm lão hoạt đầu một dạng. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Diệp Hàn. Hắn tuy nhiên tại Xích Huyết trong thức hải gieo xuống hai khỏa ý chí chi tinh, nhưng là y nguyên không dám 100% cam đoan ra hỏa này thì nhất định sẽ đối với mình chung thành tuyệt đối. Rốt cuộc cấp 7 yêu thú thực lực đã tương đương với nhân loại linh hư cảnh sơ kỳ. Xích Huyết như là muốn nuốt mất chính mình. Chỉ là vài phút sự tình, phục dụng hóa hình thảo thành người tỷ lệ quá nhỏ, vừa không cẩn thận liền sẽ biến hóa thất bại, tu vi mất sạch. Bắt đầu lại từ đầu. Phục dụng hóa hình đan, không chỉ có thành người tỷ lệ lớn hơn nhiều, còn có thể để thành người sau tư chất tu luyện được đến tăng lên rất nhiều. Chỉ là hóa hình đan đã là cấp 7 đan dược, mà lại rất khó luyện chế. Hóa hình đan, thật có loại đan dược này. Xích Huyết ngữ khí trong nháy mắt kích động lên. Diệp Hàn là nó tiếp xúc cái thứ nhất đan sư, cho nên nó cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại đan dược này. Đương nhiên, Diệp Hàn mặt ngoài bình bình đạm đạm, nhưng trong lòng đối Xích Huyết phản ứng có chút hài lòng. Hắn chỗ lấy nâng lên hóa hình đan, cũng là muốn câu lên Xích Huyết đối với hóa hình đan khát vọng. Hắn chỗ lấy biết có hóa hình đan, cũng là bởi vì hỗn độn đan kinh bên trong thì có hóa hình đan đan phương cùng luyện chế phương pháp. Xích Huyết nhìn lấy Diệp Hàn rất là xác định bộ dáng. Trong lòng đã tin mấy phần. Chỉ là nó biết muốn để Diệp Hàn giúp nó luyện chế hóa hình đan, nó nhất định phải triệt để bị quản chế tại Diệp Hàn. Đồng thời rất có thể chung thân đều muốn hoàn toàn phục tùng Diệp Hàn. Nó không phải không nguyện ý phục tùng Diệp Hàn, cũng không phải không nguyện ý ra chút khí lực. Chỉ là nó còn không xác định Diệp Hàn đến cùng phải hay không đáng giá hắn Xích Huyết nỗ lực chung thành người kia. Chỉ ít hiện tại Diệp Hàn còn rất nhỏ yếu, không đủ để hắn Xích Huyết nỗ lực trung thành. Tại chờ chút a, Xích Huyết thầm nghĩ đến. Nếu là có thể, không có ai sẽ nguyện ý thành vì người khác phụ thuộc. Tại chờ chút đi, Xích Huyết không nói gì nữa. Lại lần nữa biến thành một đầu phiên bản bỏ túi dao long tiến vào Diệp Hàn trong tay áo. Gặp Xích Huyết kích động sau đó đồng thời không nói gì thêm. Diệp Hàn cười khổ lắc đầu. Quả nhiên không hổ là cấp 7 yêu thú. Muốn tùy tiện lừa gạt trung thành, thật đúng là có chút khó khăn đây. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Hắn thực lực tại mỗi một ngày mạnh lên. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, cho dù là không dùng hóa hình đan câu dẫn, Xích Huyết cũng sẽ cam nguyện trở thành hắn tiểu đệ. Cấp 6 yêu thú thi thể cũng không phải là tùy ý liền có thể được đến. Cho dù là cầm lấy đi bán, cũng có thể đổi được một ít linh thạch, ném thực đang đáng tiếc. Bất quá Diệp Hàn quyết định, một khi hắn thích ứng linh đan tầng 5 tu vi, liền sẽ không lại cầm những thứ này cấp 6 yêu thú luyện tay. Cùng dạng này trắng trắng giết, không bằng thu phục lên, đặt ở tỏa yêu túi bên trong. Cần thiết thời điểm cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Tuy nhiên Tiểu Long không có tỉnh, nhưng là có Xích Huyết tại, Diệp Hàn tự nhiên có biện pháp thu phục những thứ này yêu thú. Vừa mới nếu không phải đầu kia cánh tay dài ma viên cánh tay bị chính mình hủy đi, trên cơ bản đã phế, Diệp Hàn mới sẽ không tiện nghi Xích Huyết đây. Giải quyết đầu này ma viên, Diệp Hàn tự nhiên muốn đi thu thập nhiệm vụ cần thiết linh thảo. Hắn có thể không có quên chính mình mục tiêu, cái kia chính là lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được 10 triệu điểm cống hiến, sau đó tiến vào đan tháp tu hành. Cho nên, hoàn thành nhiệm vụ mới là hắn cuối cùng mục đích. Thì dạng này, Diệp Hàn mang theo Xích Huyết bôn ba tại mỗi cái chỗ khu nhiệm vụ bên trong. Hắn một bên dùng chiến đấu đến ngưng thực chính mình tu vi, một bên thu phục lấy các loại yêu thú, một bên thu thập lấy nhiệm vụ cần linh thảo. Thời gian trôi qua nhanh chóng lấy, Diệp Hàn chẳng phân biệt được ngày đêm, mất ăn mất ngủ tại Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu làm lấy nhiệm vụ. Nhưng lại không biết giờ phút này Thiến Hồ học viện bên trong sớm đã nhấc lên một cơn bão táp, đem Diệp Hàn giao ra đây cho ta. Lúc này, tại Thiến Hồ học viện ngoại viện cự hình trên quảng trường, hơn 10 vị thân mang đạo bào màu xanh tu sĩ khí thế hung hăng đứng ở nơi đó. Những người này tu vi thấp nhất đều đã là linh đan cảnh tầng 5. Mà lời mới vừa nói vị trung niên nam tử kia đã là linh anh cảnh tu vi. Thanh Lâm học viện xa tới là khách, Hà Phương huynh không ngại đi với ta Tầm Hương các ngồi một chút. Thiến Hồ học viện bên này nói chuyện chính là ngoại viện Hoàng chấp sự. Chỉ là lúc này Hoàng chấp sự đầu đầy mồ hôi, cười rạng rỡ, bộ dáng 10 phần nịnh nọt. Mà hắn đứng phía sau 7-8 cái đệ tử cũng đều là phổ thông thông ngoại viện đệ tử, tu vi bất quá linh đan tầng 2. Hừ, to lớn Thiến Hồ học viện, chẳng lẽ thì không có một cái nào có thể nói lên lời nói người sao? Cái kia được xưng là Hà Phương huynh trung niên nam tử, dùng cực kỳ xem thường ánh mắt, nhìn lấy Hoàng Chấp Sự cập thân sau cả đám người, mà hắn linh anh cảnh khí thế, từ khi tiến vào Thiến Hồ học viện bắt đầu, thì không có đình chỉ qua phát ra. Hoàng Chấp Sự bọn người chỉ là linh đan cảnh tầng 4 tu vi, liền những cái kia người mặc quần áo màu xanh đệ tử cũng không bằng, lại như thế nào có thể ngăn cản được loại khí thế này? Chỉ là Hoàng Chấp Sự trừ lo lắng xuông cũng không có khác biện pháp. Ngoại viện viện trưởng quanh năm bên ngoài, mà ngoại viện đại trưởng lão Phượng Cách lại đang toàn lực truy tra Phượng Lâm Lang nguyên nhân cái chết, căn bản không quản những chuyện này. Lúc này Hoàng Chấp Sự tâm lý hận thấu Diệp Hàn. Hắn đã sai người đi tìm Diệp Hàn. Hắn quyết định một khi Diệp Hàn bị mang tới, hắn liền sẽ đem Diệp Hàn trực tiếp giao cho đối phương, sau đó rời đi cái này để hắn thở không nổi địa phương. Gì? Hà Phương huynh, ngài có cái gì nói với ta liền tốt. Diệp Hàn là đệ tử mới vào, mới tiến đệ tử tất cả thuộc về ta quản. Ta đã sai người đi tìm Diệp Hàn. Ngài nhìn, muốn không chúng ta đi tầm hương các. Chấm ngoặc kép, Hoàng Chấp Sự bởi vì quá phận khẩn trương, thân thể hơi có chút run rẩy. Tầm hương các, nói chuyện tầm hương ta thì tức giận. Ngươi biết tình hương đối với ta Thanh Lâm học viện tới nói là trọng yếu cỡ nào sao? Mấy trăm ngàn năm, ta Thanh Lâm học viện thật vất vả gặp phải dạng này một cái tư chất nghịch thiên đệ tử. Không nghĩ tới lại tại các ngươi học viện biến mất. Ta bây giờ hoài nghi các ngươi học viện Diệp Hàn chủ mưu hại chết tình hương. Hạn ngươi thời gian một nén nhang bên trong, giao ra Diệp Hàn, bằng không, ta liền mang ra ngươi cái này ngoại viện. Hà Phương Miểu cực kỳ tức giận nói ra. Hắn làm sao không giận? Tình hương lôi kiếp xuất hiện bảy màu linh vân sự tình truyền đến Thanh Lâm học viện thời điểm, cơ hồ chấn động toàn bộ học viện cao tầng. Bọn họ lập tức phái ra 8 vị linh đan hậu kỳ cường giả đến đây Thiến Hồ học viện nghênh đón tình hương. Không nghĩ tới lại tay không mà về. Đi qua lặp đi lặp lại kiểm tra, mới từ Lý Tiết Nhi cái kia bên trong biết được tình hương không thấy. Là tại Thiến Hồ học viện không thấy. Hơn nữa còn là tại Kazuha Hàn cùng một chỗ thời điểm không thấy. Cái này khiến thân là ngoại viện đại trưởng lão hắn làm sao có thể không tức giận. Học viện cao tầng đã lên tiếng, như không tra ra tình hương mất tích nguyên nhân, thì gỡ đi hắn trước đại trưởng lão. Cho nên hắn mới sẽ đích thân dẫn người đến đây. Đúng vào lúc này, một tên Thiến Hồ học viện đệ tử hướng về bên này chạy đến. Đệ tử kia bám vào Hoàng Chấp Sự bên tai nói vài lời, liền cũng đứng tại Hoàng Chấp Sự sau lưng. Hà Phương huynh, thật đúng là không khéo. Cái kia Diệp Hàn chính ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng không tại học viện. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Hoàng Chấp Sự lúng túng nói ra. Ta xem các ngươi là thành tâm không muốn đem người giao ra. Đã dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi, đi lãnh giáo một chút Thiến Hồ học viện đệ tử thực lực a. Thuận tiện cũng lĩnh giáo một chút Hoàng huynh bản sự. Hà Phương Miểu đối với đứng phía sau chỉnh tề tề thanh y đệ tử nói ra. Đang lúc những cái kia thanh y đệ tử nhóm muốn động thủ thời điểm, một bóng người xuất hiện tại trên quảng trường. Ta ngoại viện viện trưởng Thủy Tĩnh tiên tử còn tại học viện thời điểm, cũng không có thấy các ngươi phách lối như vậy qua. Làm sao, gặp Thủy Tĩnh viện trưởng không tại, các ngươi những thứ này bi đất thế hệ thì có thể muốn làm gì thì làm. Không nói đến Diệp Hàn hôm nay không tại học viện, cho dù là tại, chúng ta cũng sẽ không đem Diệp Hàn giao cho các ngươi. Các ngươi từ đâu tới đây? Thì hồi đi nơi nào đi? Đinh Nhất Tiếu tay nắm một thanh dao động phiến. Người chưa tới, âm thanh tới trước, chỉ thấy hắn chậm rãi đi hướng đám người. Cực kỳ tư tính thanh âm, trong nháy mắt lắc lư tại toàn bộ quảng trường. Bộ dáng kia, ngược lại quả nhiên là phong lưu thiên hạ tất cả phong lưu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.